Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, chương 762, Thần Đế. Nhìn thật kỹ, những thứ này tiên thiên linh bảo mặc dù phần lớn là trung hạ phẩm, nhưng mấy chục kiện đặt chung một chỗ, cũng là một bút khó lường tài phú. Nhìn thật sâu một chút những thứ này tiên thiên linh bảo, Thông Thiên giáo chủ trong lòng một phát hung ác, trực tiếp chặt đứt trong mắt cái kia bôi lưu luyến. Sau đó, liền gặp thần phất ống tay áo một cái, đem những thứ này tiên thiên linh bảo văng ra ngoài. Oanh, một đạo mạnh mẽ gió mạnh, lôi cuốn lấy cái này mấy chục kiện tiên thiên linh bảo. Đụng nát không gian, biến mất không thấy gì nữa. Thấy cảnh này, Chuẩn Đề đạo nhân hai mắt có chút co rụt lại, nhịn không được cảm khái nói. Thông Thiên đạo hữu thật sự là bỏ được a? Hừ, nghe vậy, Thông Thiên giáo chủ hừ lạnh một tiếng, cũng không phản ứng thần, mà những tiên thiên linh bảo đó lại đi nơi nào đâu? Liền gặp chúng bị gió mạnh lôi cuốn, đầu tiên là ở trong hư không phiêu đãng trong chốc lát, tiếp lấy dường như cảm ứng được quen thuộc nào đó khí cơ, ầm ầm đụng nát hư không, bay ra. Mà những thứ này tiên thiên linh bảo giáng lâm địa phương, đương nhiên đó là nhân tộc tổ địa trung tâm, Nhân Hoàng Điện trên không. Hồ giữa không trung, mấy chục kiện tiên thiên linh bảo bỗng nhiên hiển hiện, mang theo vô tận linh quang, hướng phía Nhân Hoàng Điện rơi đi. Trong điện, Phong Tử Thần hình như có cảm ứng, đột nhiên vung tay lên, cuốn lên một đạo gió bão, đem cái này mấy chục kiện tiên thiên linh bảo thu vào. Đây là, chấm ngoặc kép, nhìn xem trước mặt tiên thiên linh bảo, Phong Tử Thần đầu tiên là nghi hoặc, có thể chợt, thần liền minh ngộ những thứ này tiên thiên linh bảo xuất hiện ở chỗ này nguyên do. Đây là Thông Thiên giáo chủ đưa tới, dùng cho chấm dứt tiệt giáo đệ tử cùng nhân tộc ở giữa nhân quả. Sự tình diễn biến đến một bước này, Thông Thiên giáo chủ cơ bản đã không cùng nhân tộc hòa hoãn khả năng. Phong Tử Thần phía trước vì lôi kéo Thông Thiên giáo chủ mà làm ra mưu tính, tự nhiên cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Điểm này là Phong Tử Thần cũng chưa từng dự liệu được. Bất quá, cũng không cái gọi là thần lôi kéo Thông Thiên giáo chủ mục đích, chính là vì chèn ép Tam Thanh. Mà bây giờ, thần mục đích đã đạt thành. Cái kia kéo không lôi kéo Thông Thiên giáo chủ cũng không có tất yếu. Bất quá, lôi kéo Thông Thiên giáo chủ kế hoạch mặc dù thất bại, nhưng lôi kéo tiệt giáo đệ tử kế hoạch cũng là tiến hành phi thường thành công. Trước đó đến viện trợ nhân tộc tiệt giáo đệ tử, từ nhân tộc trên thân lấy được quá nhiều chỗ tốt, vì thế bọn họ cùng nhân tộc ở giữa nhân quả cũng càng ngày càng sâu, dần dần khó mà bứt ra. Một khi nhân tộc cùng Tam Thanh khai chiến, vậy bọn hắn tình cảnh liền sẽ biến vô cùng xấu hổ, lưu cho bọn hắn con đường, có lẽ chỉ có tự sát một đường, như thế mới có thể không phụ sư ân, cũng có thể trả lại nhân tộc nhân quả. Nhưng Thông Thiên giáo chủ cuối cùng không muốn từ bỏ những đệ tử này. Thế là, thần cắn răng một cái, từ chính mình tiểu kim khố bên trong, lấy ra mấy chục kiện tiên thiên linh bảo, đem hắn đưa cho nhân tộc, lấy chấm dứt đệ tử của mình cùng nhân tộc ở giữa nhân quả. Nói cho cùng, đám kia tiệt giáo đệ tử, mạnh nhất cũng bất quá đại la kim tiên cảnh giới, liền đại la đạo tôn đều không phải, thực sự tính không được cái gì. Mấy chục kiện tiên thiên linh bảo, hắn giá trị, chính là mấy tôn đại la đạo tôn, cũng vô pháp bằng được. Không biết thắng qua những thứ này tiệt giáo đệ tử gấp bao nhiêu lần. Thông Thiên giáo chủ dùng cái này để chấm dứt nhân quả, đó chính là lớn hơn nữa nhân quả, cũng nên vẽ lên dấu chấm tròn. Chậc chậc chậc, chấm ngoặc kép, Thông Thiên giáo chủ, thật không hổ là giàu có nhất thánh nhân. Thu hồi những thứ này tiên thiên linh bảo, Phong Tử Thần cảm thán nói, mấy chục kiện tiên thiên linh bảo, dù là đều là trung hạ phẩm, đây cũng là một bút đại thủ bút, đổi lại khác thánh nhân, giống như Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề hàng ngũ, căn bản không bỏ ra nổi tới. Cũng chính là Thông Thiên giáo chủ, năm đó ở Phân Bảo Nham bên trên không biết thu nạp đi bao nhiêu tiên thiên linh bảo, mới có thủ bút lớn như vậy. một lần hành động lấy ra mấy chục kiện kiện tiên thiên linh bảo tới. Nhớ năm đó, thông thiên giáo chủ thế nhưng là liền phân bảo nham đều cùng nhau vác đi. Ai có thể biết thần đến tột cùng lấy được bao nhiêu tiên thiên linh bảo. Có lẽ, cái này mấy chục kiện tiên thiên linh bảo, chỉ là thần trong bảo khố một bộ phận. Thương mang, truyền lệnh xuống, nhường những tiệt giáo đó người đệ tử rời đi nhân tộc. Trở về Đông Hải, mặt khác, người lại thay mặt quả nhân một người đưa bọn hắn một món lễ lớn. Cũng không uổng bọn họ vì nhân tộc vất vả bôn ba nhiều năm như vậy. Gọi phong thương mang, phong tử thần truyền lệnh nói. Thông thiên giáo chủ thật sự là cho nhiều lắm. Phong tử thần trọn vẹn cự tuyệt không được. Phải biết, nhân tộc không phải là tiên thiên tam tộc. Cũng không phải vu yêu hai tộc. Xưng bá tại cái kia tiên thiên linh bảo khắp nơi trên đất thời đại thái cổ. Thời đại thượng cổ, tích lũy vô biên tài phú. Nhân tộc ra đời quá muộn. Bỏ qua hồng hoang huy hoàng nhất thời kỳ. Mà đợi đến nhân tộc xưng bá hồng hoang thời điểm, thiên địa đã xuống dốc. Đừng nói là tiên thiên linh bảo, chính là tiên thiên linh vật đều nhanh tuyệt tích. Nói cách khác chính là, nhân tộc rất thiếu tiên thiên linh bảo, giống tiên thiên tam tộc, vu yêu hai tộc như thế. Đại La Đạo Tôn tay người một kiện tiên thiên linh bảo, là không thể nào tại nhân tộc phát sinh. Nhân tộc rất thiếu tiên thiên linh bảo, thiếu tới trình độ nào? Liền Đại La Đạo Tôn tay người một kiện tiên thiên linh bảo đều làm không được. Đều do tiên thiên sinh linh làm quá tuyệt. Đem giữa thiên địa tiên thiên linh bảo thu dốc thịt sạch sẽ không nói. Càng là làm hỏng thiên địa. Khiến cho đến sau quật khởi nhân tộc. Đứng trước không bảo có thể dùng hoàn cảnh. Cũng là rất thê thảm. Cho nên, khi nhìn đến thông thiên giáo chủ đưa tới mấy chục kiện tiên thiên linh bảo về sau. Phong tử thần căn bản thăng không dậy nổi bất luận cái gì cự tuyệt ý nghĩ tới. Nhìn xem những cái kia gào khóc đòi ăn. Khát cầu tiên thiên linh bảo nhân tộc đạo tôn nhóm. Người nhường phong tử thần cự tuyệt nói như thế nào đạt được miệng. Phải biết, tiên thiên linh bảo, cái này thế nhưng là hồng hoang lớn nhất chiến lược tài nguyên A. Đại La Đạo Tôn cầm, thực lực tối thiểu vượt lên không chỉ một lần, thả ra thần niệm. Phong tử thần tại nhân tộc cương vực bên trong quét một vòng. Phát hiện những cái kia thần thành. Đã chế tạo không sai biệt lắm. Không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu. Tuy nói. Bởi vì tiệt giáo đệ tử rời đi. Khó tránh khỏi sẽ chậm trễ những thứ này thần thành chế tạo tiến độ. Nhưng kỳ thật cũng không nhiều lắm ảnh hưởng. Đều động một bước cuối cùng. Lấy nhân tộc thực lực. Trọn vẹn có thể tự mình hoàn thành. Có hay không tiệt giáo đệ tử đều như thế. Nhân tộc những tên kia. Qua nhiều năm như vậy. Cũng không phải trắng trắng đi theo tiệt giáo đệ tử phía sau. Vì bọn họ trợ thủ. Đi theo tiệt giáo đệ tử thời gian lâu dài. Nhìn nhiều. Dù là không có chủ động đi học. Tự nhiên mà vậy cũng biết ghi nhớ một chút. Mà những thứ này. Sẽ trở thành bọn họ dựa vào sinh tồn kỹ năng. Thần thành sắp chế tạo hoàn tất. Đông Vương Công cùng Âm Dương Lão Tổ cũng sắp hoàn toàn sinh ra. U Minh giới luân hồi điện bên trong. Phong Đồ Quỷ Đế cùng Hậu Thổ Nương Nương liên thủ. Cũng là cha gia tam thanh đến tột cùng là vận dụng loại thủ đoạn nào. Mới có thể vòng qua Hậu Thổ Nương Nương. Quấy nhiễu lục đạo luân hồi ban. Nói thật, kết quả cuối cùng. Thật là làm cho Phong Tử Thần giật nảy cả mình. Tam thanh vậy mà thật có thể triệu hoán bàn cổ nguyên thần. Đây thật là một cái khó lường tin tức. Bàn cổ nguyên thần xuất thủ. Trong hồng hoang lại có mấy người có thể ngăn cản. Hồng Quân Đạo Tổ. Hoặc là Ma Tổ La Hầu. Càng hoặc là nói là thiên đạo. Bất kể nói thế nào. Tức là bàn cổ nguyên thần. Liền đại biểu không thể nói rõ mạnh. Tuyệt không thể coi như không quan trọng. Đem thần xem như vô cực đại la kim tiên đối đãi. Trọn vẹn không có vấn đề. Nghĩ như vậy. Tam thanh thật sự là không đơn giản a, vậy mà ẩn tàng như thế lớn một cái át chủ bài. Cũng là cơ duyên xảo hợp, khiến cho phong tử thần trước giờ biết được việc này. Trong lòng có phòng bị, bằng không, đợi đến đại chiến bộc phát thời khắc. Tam thanh đột nhiên đến bên trên như thế một tay, đánh thần một cái xử trí không kịp đề phòng. Cái kia đại chiến kết quả, sợ là sẽ phải sinh ra biến số tới. Chậc chậc. Tam Thanh vẫn là trước sau như một âm hiểm a. Lắc đầu, Phong Tử Thần cảm thán nói. Thật tình không biết, thần lời này nếu như bị Tam Thanh nghe được, đoán chừng sẽ chửi mẹ. Nếu bàn về âm hiểm, thần huynh đệ ba người, lại như thế nào có thể so sánh được Phong Tử Thần? Đây mới là hồng hoang lớn nhất lão âm bức. Ta, Phong Tử Thần, hồng hoang áo lót cuồng. JPG, thu hồi phát tán suy nghĩ. Phong Tử Thần rốt cục bắt đầu làm chính sự. Công tác chuẩn bị đều đã làm xong. Nhân tộc loạn thế cũng nên mở màn. Trong lòng hơi động, Phong Tử Thần thân ảnh liền biến mất ở Nhân Hoàng Điện bên trong. Đi vào nhân tộc cương vực trên không? Nơi đó, chính dừng lại lấy một cái vô cùng khổng lồ thế giới. Đang không ngừng cùng thiên địa giao nhau cảm giác. Hấp thu lượng lớn quy tắc tin tức. Chậm rãi trưởng thành. Đại thế giới này, chính là cái kia thiên ngoại hỗn độn bên trong. Phong Tử Thần kém chút tế sống Tam Thanh mà thành đại thế giới. Giới này, có trở thành thiên giới tiềm chất. So với cấp cao nhất đại thiên thế giới. Còn mênh mông hơn, còn muốn hùng vĩ, là chân chính đại thế giới. Cất bước tiến lên, Phong Tử Thần bỗng nhiên xuất thủ, lấy vô thượng pháp lực kéo động thế giới này, chậm rãi hướng nhân tộc cương vực đi tới. Thần muốn để thế giới này, cùng nhân tộc cương vực trùng điệp, lấy Tam Thanh bản nguyên mà thành tựu thế giới. Tự nhiên kế thừa Tam Thanh đặc tính, cùng cái kia hồng hoang thiên giới giống nhau, vì nhẹ nhàng giới. Là tiên thiên thanh khí bản nguyên biến thành, giới này nhẹ nhàng, mà nhân tộc cương vực ở vào đại địa phía trên, nhất là nặng nề nếu đem giới này bao trùm cùng nhân tộc cương vực phía trên. Dùng cả hai trùng điệp, nhất định sinh biến hóa kỳ diệu, có lẽ, sẽ diễn sinh ra từng tia từng sợi hỗn độn nguyên khí cũng không nhất định. Đương nhiên, đó cũng không phải Phong Tử Thần dung hợp lưỡng địa mục đích chủ yếu. Thần kế hoạch há lại sẽ đơn giản như vậy. Giới này vừa mới sinh ra, còn chưa định hình. Nói cách khác, giới này tương lai lại biến thành cái gì bộ dáng, toàn từ Phong Tử Thần tâm ý quyết định. Thần muốn nhường giới này cùng nhân tộc cương vực trùng điệp, sau đó phỏng theo nhân tộc cương vực, hoàn toàn biến thành nhân tộc cương vực bộ dáng. Giới này nhẹ nhàng, trọn vẹn có thể làm thành hư ảo giới, mà nhân tộc cương vực nặng nề, liền chân thực giới. Giới này dựa vào nhân tộc cương vực mà sinh. Cả hai một thật hơi biến hóa. Một quả một hư, như là thái cực hai mặt. Một âm một dương, lẫn nhau đối lập mà chặt chẽ không thể tách rời. Trung diễn tạo hóa huyền bí. Về phần giới này danh tự, Phong Tử Thần sớm đã nghĩ kỹ. Liền gọi là thần giới. Về phần tác dụng của nó, cũng vô cùng rõ ràng. Thần giới. Tên là thần giới, tự nhiên là chúng thần ở lại chỗ, mà những cái kia chúng thần, chỉ dĩ nhiên không phải trên trời thiên thần, cũng không phải dưới mặt đất âm thần, mà là trên đất địa thần, cùng nhân gian quỷ thần. Như thế nào địa thần? Liền sông núi hồ nước thần, xã tắc thần, cũng chính là sơn thần, thổ địa, thần sông hàng ngũ. Như thế nào quỷ thần? Liền thành hoàng, phán quan, quỷ sai. Vạn thần đồ có sắc phong vạn thần năng lực, mà cái này vạn thần, chỉ không phải là ở trong thiên đình chính thần, mà là những thứ này ở đại địa bên trên thần linh. Sơn thần thổ địa, thành hoàng phán quan, những thứ này thần, không chăm chú tại thiên đình, cũng không thuộc về âm đình, mà là duy nhất thuộc về nhân đạo thần. Thiên đạo có thiên đình, địa đạo có âm đình, nhân đạo ở trong đó. Tự nhiên cũng có được thuộc về mình thần đình. Phía trước có lẽ không có. Nhưng bây giờ, Phong Tử Thần nói có. Vậy nó liền có. Từ thần mà khởi đầu. Nhân đạo thần đình ra. Thần, chúng thần chi chủ. Cầu trần thiên hoàng thượng đế. Đem tự mình mở ra thuộc về nhân đạo thần đình. Cái gì nhân hoàng tôn vị? Phong Tử Thần căn bản là không có quan tâm qua. Thần đối với nhân tộc công tích. Lạc ấn tại nhân tộc khí vận bên trong, không thể xóa nhòa, đem cùng nhân tộc tân hỏa cùng nhau truyền thừa tiếp, cho đến nhân tộc diệt vong. Cơ hồ mỗi cái nhân tộc, đều có thể từ cái kia tân hỏa bên trong, biết được Phong Tử Thần công tích, biết tại vạn cổ trước kia, nhân tộc từng có như thế một tôn vĩ đại hoàng. Dạng này công tích, dạng này uy tín, chẳng lẽ thiên đạo không đồng ý thần vì nhân hoàng? Thần liền không phải là nhân hoàng sao? Phong tử thần mới thật sự là nhân hoàng. Thần có thể trở thành nhân hoàng, không có bất kỳ cái gì ngoại lực nhân tố, là lúc ấy nhân tộc, xuất phát từ nội tâm, cùng nhau đề cử thần vì nhân hoàng. Thần thu hoạch được toàn bộ nhân tộc tán thành. Dù là thiên đạo không thừa nhận thần thân phận, nhưng nhân tộc nhận, thượng cổ nhân tộc nhận. Tại thượng cổ nhân tộc trong lòng, phong tử thần chính là bọn họ hoàng. Điểm này không thể dao động, thiên đạo cũng không thể. Chân chính nhân hoàng, không cần thu hoạch được thiên địa tán thành, chỉ cần thu hoạch được nhân tộc tán thành liền được. Bởi vì, thần là nhân tộc hoàng, không phải là vạn tộc hoàng. Đúng, không sai. Phong tử thần muốn trở thành nhân hoàng, cùng trong mắt ngoại nhân nhân hoàng, hoàn toàn khác biệt. Người ở bên ngoài trong mắt, cái gọi là nhân hoàng, liền nên như tam hoàng ngũ đế như thế, vạn tộc cộng tôn, trở thành hồng hoang đại đế vô thượng hoàng giả. Nhưng phong tử thần cùng người ngoài khác biệt, thần chỉ là muốn trở thành nhân hoàng, nhân tộc hoàng, cẩn thận từng ly từng tí thủ hộ lấy nhân tộc. Đồng thời dẫn đầu nhân tộc đi hướng trước nay chưa từng có rực rỡ. Phong tử thần tâm, quá nhỏ, chỉ có thể chứa được một cái nhân tộc, không có dư thừa địa phương đi dung nạp vạn tộc. Nói thần cách cục nhỏ cũng tốt, không có cái nhìn đại cục cũng được. Tóm lại, làm người hai đời, phong tử thần sớm đã cùng nhân tộc kết xuống không hiểu tình nghĩa. Thật có lỗi, sinh mà làm người, ta chỉ nghĩ nhường nhân tộc đi hướng cường đại. Nhường nhân tộc sừng sững tại thiên địa đỉnh, mà không phải lấy vạn tộc chung sống hòa bình. Bất luận cái gì có can đảm ngăn tại thần phía trước đồ vật, đều sẽ bị đạp thành bột mịn. Đây chính là phong tử thần trong lòng nhất giản dị ý nghĩ. Có lẽ, đây chính là hắn sinh mà làm người kiêu ngạo đi. Cái gì sinh mà làm người? Ta rất xin lỗi, quả thực buồn cười đến cực điểm. Chỉ có cường đại, mới có thể nhường người kính sợ. Mới có thể nhường người không dám trêu chọc, trở thành nhân hoàng. Phong tử thần sớm đã làm được. Thần hiện tại làm tất cả, đều là tại vì nhân tộc tương lai lập mưu. Nếu như nhân tộc có chính mình thần đình, đó mới là thoát khỏi người ngoài trưởng khống bắt đầu. Cho nên, phong tử thần muốn trở thành thần đế, thành lập thần giới, chế tạo thần đình, sắc phong vạn thần, khiến cho nhân tộc tự thành hệ thống. Dần dần thoát khỏi người ngoài dùng thế lực bắt ép, thần đạo như thành, nhất định có thể được đến nhân đạo che chở. Đến lúc đó, thần đình thành lập, ở nhân đạo phía dưới, thống lĩnh hồng hoang thế giới, liền thật sự có cùng thiên đình, âm đình địa vị ngang nhau tiền vốn. Thần đế cùng nhân hoàng, đồng dạng đều là thống trị hồng hoang thế giới, nhưng rõ ràng, người phía trước quyền lực càng lớn. Chân chính có thể cùng thiên đế sánh vai. Hồng hoang trong thiên địa, vốn không có thần đế cái này nghiệp vị. Nhưng phong tử thần như thành lập thần đình, cái kia thần đế nghiệp vị liền sẽ tự nhiên mà vậy xuất hiện. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.